Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 194, bức họa. Lần này, còn quả nhiên là chư bát giới hiểu lầm đường Tam Tạng. Dù sao ở chung lâu, liền xem như người cùng chó ở giữa đều sẽ có cảm tình. Chớ nói chi là đường Tam Tạng cùng chư bát giới sư đồ giữa. Minh bạch phía trước nguy hiểm, đường Tam Tạng kỳ thật cũng không có để chư bát giới lại lần nữa. Tuần Sơn ý tứ, chỉ là bản năng xấu bụng đùa cái này lười biếng bát giới thôi. Không nghĩ tới bát giới cũng là bị dọa đến không nói hai lời lại đi Tuần Sơn. Thôi, bát giới gặp phải nguy hiểm đại khái sẽ hô cứu mạng. Ân, có lẽ vẫn là sẽ a. Đường Tam Tạng âm thầm nghĩ nghĩ. Cảm giác chư bát giới dù sao cũng là đã từng thiên bồng nguyên soái, cũng liền đối với hắn nhiều thêm một chút lòng tin. Lập tức, đường Tam Tạng một hàng liền tiếp theo hướng hướng Tây xuất phát. Chính thức đặt chân cái này Bình Đính Sơn khu vực. Mà cái kia Kim Ngân Đồng Tử cũng chính là như đường Tam Tạng phỏng đoán như vậy dừng chân cái này Bình Đính Sơn khu vực. Vì phòng ngừa bị người quen gặp phải, cũng vì để tránh cho ảnh hưởng đến Thái Thượng Lão Quân danh tiếng, Kim Ngân Đồng Tử hóa ra giữ tợn yêu hình, phân biệt đặt tên là Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương. Bất quá Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương chung quy là tính cách giống như hài đồng đồng dạng, không có kiên nhẫn ẩn núp trong bóng tối, tìm cơ hội đánh lén đó bất quá là cái phàm nhân. Đường Tam Tạng một lần hành động lấy được cái kia đường tăng thịt, ngược lại là thiếu niên tính cách phát tác, tụ lại nhất đại băng đã như bạn chơi đồng dạng, lại như cùng thuộc về hạ tiểu yêu tại Bình Đính Sơn liên hoa trong động. Ha ha, chúng tiểu nhân, hôm nay lại đến phiên bản đại vương mang các ngươi đi Tuần Sơn. Ngân Giác Đại Vương thoải mái vô, cùng đem trong chén chi vật uống một hơi cạn sạch, vung tay lên, đối với sau lưng rất nhiều tiểu yêu ra lệnh. Không thể không nói, so sánh với tại đâu xuất cung bên trong thanh tu, cùng ngày qua ngày luyện đan, Ngân Giác Đại Vương lại là càng thích bây giờ cái này uy phong tự tại sinh hoạt. Thẳng nếu là ở đâu xuất cung bên trong, thế nào nhiều như vậy tiểu đệ? Ngân Giác Đại Vương làm sao từng dám ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt mê rượu say rượu? Mà liên hoa trong động rất nhiều cũng tại yến trong hội tiểu yêu nghe vậy, ào ào cao giọng đáp lại lên. Mỗi người cầm trong tay binh khí đi theo Ngân Giác Đại Vương bên cạnh, liền chuẩn bị bắt đầu hôm nay Tuần Sơn. Đối với tiểu yêu nhóm mà nói, đi theo Đại Vương Tuần Sơn, đây chính là cái chuyện tốt. Có cái này Đại Vương ở sau lưng chống đỡ, cũng không sợ gặp phải một ít gây nhân vật không tầm thường. Lúc thường gặp được này nhân loại ăn thịt, còn có thể phân đến một chút vào bụng, nếm thử cái kia mỹ rượu tư vị. Ngay tại Ngân Giác Đại Vương sắp xuất phát thời điểm, Kim Giác Đại Vương từ trong ngực móc ra một chồng giấy vẽ đưa cho Ngân Giác Đại Vương. Nói ra, hiền đệ, trong khoảng thời gian này luôn luôn tìm không đến cái kia đường tăng. Tối hôm qua ta tìm chút gặp qua đường tăng một hàng tiên thần, để bọn hắn đem cái kia đường tăng một hàng bề ngoài cho miêu tả ra rồi. Hiền đệ sau này có thể căn cứ trên đó bộ dáng xác nhận cái kia đường tăng, cũng không sợ bỏ lỡ cái kia đường tăng thịt. Ngân Giác Đại Vương nghe vậy, lúc này theo Kim Giác Đại Vương trong tay tiếp nhận giấy vẽ, vừa đi vừa về lật xem một lượt. Thật thà sa tăng, xấu xí chư bát giới, cùng đã từng thấy qua hầu tử, Ngân Giác Đại Vương đều chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua liền lật qua. Làm lật đến đường Tam Tạng bức họa thời điểm, tinh tế quan sát một chút đường Tam Tạng tuấn mỹ ngũ quan, Ngân Giác Đại Vương mang theo vài phần nghi ngờ hỏi: đại ca, cái kia đường tăng đúng thật là dài đến bộ dáng như vậy. Những cái kia tiên thần lường trước không dám đắc tội ta, sẽ không có sai mới là. Thế nào? Kim Giác Đại Vương hỏi. Không phải, chỉ bất quá cái này đường tăng một nhìn qua thì không giống như là cái gì có thể người. Không nghĩ tới có thể thu cái kia Tôn Ngộ Không làm đồ đệ thì thôi, thịt của hắn còn có thể có trường sinh bất lão công hiệu. Ngân Giác Đại Vương cảm khái nói ra. Nghe nói cái này đường tăng thịt sở dĩ có thể trường sinh bất lão, cùng hắn đã từng là Tây Thiên Như Lai nhị đệ tử Kim Thiên Tử chuyển thế có quan hệ. Còn nữa, 10 thế tu hành tận bao hàm tại thân, lại thêm gánh vác đi lấy kinh trách nhiệm, khí vận công đức chảy ngược phía dưới uẩn dưỡng nhục thân. Cho nên lấy sinh ra điều này có thể trường sinh bất lão công hiệu. Kim Giác Đại Vương nhớ lại một chút Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Thái Thượng Lão Quân ở giữa giao lưu. Nhỏ giọng nói ra, nói như vậy cũng là chuyện như thế. Lập tức, Ngân Giác Đại Vương liền vung tay lên, mang theo rất nhiều tiểu yêu rời đi Liên Hoa Động Tuần Sơn đi. Bình Đính Sơn chính là rộng lớn bãi đá hoàn cảnh. Nhân loại tầm thường muốn đi ngang qua Bình Đính Sơn tuyệt không phải mấy ngày chi công. Cho nên lấy tại Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương duy trì một ngày dò xét một phen Bình Đính Sơn tần suất, hầu như không tồn tại có phàm nhân có thể giấu giếm được Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương vượt qua Bình Đính Sơn khu vực. Mà ra ngoài Tuần Sơn, Ngân Giác Đại Vương cũng không phải là chẳng có mục đích tìm kiếm làm Thái Thượng Lão Quân tiếp thân đạo đồng. Hắn chỗ hiểu được đạo gia pháp thuật thần thông số lượng nhiều, thậm chí tại Thiên Bồng Nguyên Soái cái này nhất lưu tiên thần phía trên. Cho nên lấy Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương đã sớm tại toàn bộ Bình Đính Sơn phạm vi bên trong bày ra mịt mờ cảnh cáo trận pháp, liền như là một chương bày ra tại Bình Đính Sơn phạm vi bên trong mạng nhện đồng dạng. Nếu là có tầm thường phàm nhân đặt chân Bình Đính Sơn, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đều sẽ có cảm ứng. Lúc này, rời đi Liên Hoa mở rộng bắt đầu Tuần Sơn, Ngân Giác Đại Vương hơi cảm ứng một phen hôm nay xâm nhập Bình Đính Sơn con mồi về sau, trực tiếp thẳng dẫn lấy đông đảo tiểu yêu hướng về khoảng cách gần nhất chư bát giới tiến đến. Mà tính cách chưa định, Ngân Giác Đại Vương cũng không lo lắng chủ động đi vây quanh chư bát giới. Ngược lại là dự đoán một phen chư bát giới tiến lên tuyến đường về sau, ở phía trước của hắn bày ra như là bẫy dập giống như vòng vây. Có lẽ như vậy cũng không phải là xử lý con mồi lớn nhất hiệu suất phương pháp. Nhưng đối với Ngân Giác Đại Vương mà nói, cách làm này lại là cực kỳ có nhất thú. Đến mức không có chút nào tâm phòng bị chư bát giới. Lại là một bên phát ra bực tức, một bên mê đầu chạy về phía trước đường. Lần này, lão chư ta thẳng thắn ở phía trước Tuần Sơn đến tối lại trở về, cũng miễn cho sư phụ trách cứ lão chư lười biếng. Được rồi, được rồi, hầu ca, lão chư biết ngươi lần này khẳng định cũng đang len lén giám thị lấy lão chư, tìm cơ hội trêu cợt lão chư. Bất quá cái này hoàn toàn hoang lương, làm thật là khiến người ta dã rời, muốn chìm vào giấc ngủ nha. Ngay tại chư bát giới từng tiếng lẩm bẩm âm thanh bên trong, chung quanh bỗng nhiên mà bốc lên một mảng lớn tiểu yêu ôm lấy Ngân Giác Đại Vương hiện thân, đem chư bát giới vây quanh đến nghiêm nghiêm thật thật. Hở, lần này như thế nào là cái chư yêu chạy tới bản Đại Vương khu vực? Ngân Giác Đại Vương thu lấy cái kia tai to mặt lớn chư bát giới, vốn còn tưởng rằng lại là cái phàm nhân, hắn lẩm bẩm một câu. Mà chư bát giới nhìn lấy cái tràng diện này, lại là mỉm cười một tiếng, nói ra, hầu ca, ngươi lại muốn hù dọa lão chư đúng hay không? Ngươi cho rằng biến đến toàn thân ngân quang lóng lánh, lại dùng chút lông khỉ biến thành tiểu yêu liền có thể giấu giếm được lão chư sao? Nói, chư bát giới trong tay đinh ba vung lên, lấy thiên quân chi lực đem gần nhất một đầu tiểu yêu đinh đi. Tại chỗ liền đập cái óc vỡ toang. Hiện ra nguyên hình, không phải lông khỉ. Lúc này, chư bát giới liền phản ứng lại. Lần này cũng không phải là hầu ca đang trêu cợt chính mình, mà phản ứng hơi chậm một nhịp, Ngân Giác Đại Vương vội vàng từ trong ngực quất ra giấy vẽ. Lật một chút, bất ngờ có một chương cùng trước mắt cái này chư yêu giống nhau như đúc bức họa. Đường Tăng nhị đệ tử, chư bát giới. A, tự nhiên chui tới cửa. Bắt hắn lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.